Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, trang 593. Này cho thấy kia hai cái cầm kiếm Côn Luân Phái hiệp khách cơ hồ là không có bất luận cái gì đánh. Trả chi lực, đã bị hắn đánh bại, này hai cái đặt ở bên ngoài thân phận cũng sẽ bị truy phủng người. Ở chỗ này chính là liền nói một lời cơ hội cũng không có. Cùng cái này so sánh với, giống như người kia xưng hô hai cái muốn giết người của hắn vì đáng yêu, đều không phải như vậy. Làm người giật mình, ai có thể suy nghĩ cẩn thận kẻ điên ý nghĩ. Nói không chừng hắn thật sự cảm thấy kia thực đáng yêu, cùng lúc đó, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ vậy một chút, vừa mới không ít người trong lòng dâng lên tới sát ý. Liền như vậy dần dần mà bị đè xuống, có phía trước hai vị thiếu hiệp lót nền. Bọn họ ai cũng không thể bảo đảm tiếp theo cái một giây ngã xuống không phải là bọn họ, Bách Hiểu Sinh một bên mạnh mẽ trấn an chính mình bất ổn tâm. Một bên nhìn từ vừa mới bắt đầu liền ngồi ở góc tự bế A Chiết. Nơi này yên lặng mà mắng một câu có bệnh, như vậy đáng sợ một người. Hắn là thế nào sẽ nói ra vừa rồi cái loại này thần kỳ nói. Hắn đến bây giờ đều làm không rõ ràng lắm vị này đại ca trên người đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Mới có thể làm hắn ở như thế nghiêm túc dưới tình huống. Nói ra nói như vậy, không khí dần dần càng ngày càng khẩn trương lên. Rất nhiều người dần dần sinh ra một loại lo âu cùng cảm giác vô lực, rõ ràng rất nhiều người ở bên. Ngoài cũng là sất trá mưa gió người, nhưng đi tới này đen nhánh một mảnh trên đường phố sau. Sở hữu hết thảy đều bao phủ ở trong bóng tối. Sở hữu hết thảy cũng đều bị bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Này hết thảy đều hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận chi, làm cho bọn họ không thể dùng chính mình biết đến lẽ thường tới suy đoán, loại này không biết khi nào nguy cơ liền sẽ buông xuống đến chính mình trên đầu, sợ hãi kích thích mỗi người, ta thực hoảng. A, hắn nhìn Lộ Lưu Sinh nói, ngươi đừng ở nơi đó làm ngồi, nhanh lên ngẫm lại, trong chốc lát chúng ta hai cái nên như thế nào tuyển cái nhẹ nhàng điểm cách chết, không cần như vậy khẩn trương, ngươi xem ngươi đem Hoàng Kiều đều dọa sợ. Lộ Lưu Sinh hơi có chút tiêu sái nói. Hắn dùng đôi mắt mắt lé liếc mắt một cái ngồi ở chỗ kia A Chiết nói. Từ vừa mới vị này đại ca lời nói chung tới xem, người kia vẫn là một cái tương đương có ý tứ người. Cùng hắn ở chung, cũng nói không chừng sẽ là trong cuộc đời khó quên một đoạn hồi ức, người lúc này còn nghĩ cái này. Bách Hiểu Sinh có điểm nghiến răng nghiến lợi, người người như vậy tiến cái bang thật là nhân tài không được trọng dụng. Nếu các ngươi sợ hãi nói, ta có thể thế các ngươi đi. Ngồi ở trong một góc vẫn luôn không có thanh âm A Chiết bỗng nhiên nói, người đều nhìn hắn một hồi. Lộ Lưu Sinh tạm dừng vài giây sau hỏi, ngươi các đồng bạn biết chuyện này sao? Bọn họ cũng đều là một đám không có lý trí kẻ điên. A Chiết nói, có lẽ ta ở bọn họ bên trong cũng không xem như nhất điên. Bọn họ hẳn là cũng không hy vọng ta trở về. Hắn nói chuyện thời điểm, Lộ Lưu Sinh bọn họ thấy hắn khóe mắt hạ kia viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ. A Chiết sờ sờ chính mình khóe mắt, Lộ Lưu Sinh phía trước thật đúng là không có chú ý tới này viên nốt ruồi đỏ. Bởi vì A Chiết cùng bọn họ nhận chi chung sở hữu kẻ điên đều không giống nhau. Trên người hắn cơ hồ không có cái loại này điên cuồng hương vị. Trừ bỏ vừa mới nhắc tới người kia. Thời điểm, nhìn mọi người dùng một loại thập phần ngạc nhiên ánh mắt đánh giá hắn. A Chiết sờ sờ chính mình khóe mắt nói, ta đã thời gian rất lâu đều có thể bảo trì thanh tỉnh. Ta cũng không rõ ràng lắm đây là vì cái gì, trên lầu. Hoa Vinh Nguyệt làm những người này đem tiếp theo cái trong phòng mời đi theo. Vừa rồi kia hai cái Côn Luân phái thiếu hiệp. Thật muốn thừa dịp nàng không chú ý trực tiếp lấy nàng tánh mạng. Này đương nhiên là không có khả năng, nàng gần chỉ dùng nhất chiêu. Đối diện hai người liền dây nằm cùng đời trước ở Thiên Dịch lâu khi giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ liền xem bọn họ hai cái khó chịu, đêm nay lại đây kỳ thật đều không tính cái gì tiểu nhân vật. Mà Dịch Linh Lung khả năng đã đem trên giang hồ nổi danh người đều gom đủ. Bởi vì trên giang hồ nổi danh, nàng cơ hồ đều tấu quá, ân, không phải ở lang bạt giang hồ kia mấy năm tấu, chính là mặt sau ở Thiên Dịch lâu bị vây công thời điểm tấu, Hoa Vinh Nguyệt có điểm không rõ ràng. Lắm này đến tột cùng là một chuyện tốt vẫn là một kiện chuyện xấu. Bất quá nàng đột nhiên cảm thấy lần này tụ hội nói không chừng sẽ biến thành một cái người quen gặp. Mặt sẽ, nàng thuận tiện nhìn nhìn lại hiện tại trên giang hồ còn có bao nhiêu Dịch Linh Lung lão người. Quen, bên cạnh nam nhân nhìn hắn ánh mắt đều thập phần hoảng sợ. Bởi vì bọn họ thật sự không biết Hoa Vinh Nguyệt người như vậy đến tột cùng là từ đâu toát ra tới. Phía trước Hoa Vinh Nguyệt làm cho bọn họ quản chính mình kêu niệm cô thời điểm. Bọn họ còn tưởng rằng Hoa Vinh Nguyệt đây là một cái muốn tu hú chiếm tổ người. Kết quả bỗng nhiên phát hiện nhân ra khả năng chính là nghĩ đến chơi chơi mà thôi. Một cái có thể ở sở hữu môn phái, tổ chức đều bày ra nhãn tuyến người. Sao có thể sẽ đối bọn họ như vậy một cái tiểu địa phương cảm thấy hứng thú đâu? Ở đã trải qua đối vây xem quần chúng mấy liền chấn lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện một cái định luật làm thần côn phương diện này rất có tiền. Đồ, rốt cuộc người muốn dùng võ lực giá trị tới hù dọa một người. Đầu tiên muốn triển lãm một chút chính mình cơ bắp lực lượng. Sau đó lại đem hắn đánh ngã. Như vậy một chuyến xuống dưới, đến tiêu hao nhiều ít calorie, chính là đương thần côn liền bất đồng. Ngươi thấy một người, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, mở miệng liền nói, ta biết ngươi mối tình đầu là ai ai ai. Ngươi năm đó thổ lộ thời điểm bị nàng bạn trai quăng một cái bàn tay. Còn đem thư tình sát thí, cổ, này ai nghe xong không sợ hãi. Nhìn xem này đình trệ không khí, này mỗi người đều trong lòng run sợ trường hợp, này chỉ dùng vũ lực giá trị có thể đạt tới không đến loại này hiệu quả a, nắm giữ này định luật Hoa Vinh Nguyệt quả thực là như hổ thêm cánh, nàng một hơi bóc vài cá nhân gốc gác, dù sao nàng ở lật xem Dịch Linh Lung ký ức thời điểm khác không xem, bát quái là nhất định phải xem. Một bụng bát quái tài liệu phi thường đầy đủ, nàng thậm chí ngo ngoe dục dịch chờ đợi nhanh lên đem. Thiên Dịch lâu cùng Lục Phiến môn người kêu lên tới, đặc biệt là Thiên Dịch lâu người đừng nói thư tình. Vài tuổi đáy dầm nàng đều có thể nói ra, đang ở Hoa Vinh Nguyệt rất là vui vẻ thời điểm. Bên kia lại mang lại đây hai người, Hoa Vinh Nguyệt tùy ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên liền dừng lại, bởi vì nàng nhìn đằng trước đi lên tới, người kia cảm thấy mạc danh quen mắt, người kia phía sau đi theo một cái càng thêm quen mắt tiểu. Khất cái, như cũ là một thân đặc biệt, đơn sơ, quần áo. Trên người xăm mình vẫn là như vậy chói mắt, hắn đi lên tới thời điểm tùy tiện, thậm chí còn hướng bình phong bên này nhìn nhiều vài lần. Tựa hồ muốn thấy rõ ràng bình phong sau rốt cuộc là cái dạng gì người. Hết chương.